Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 103, căn cứ địa lựa chọn. Trải qua thiên băng địa liệt to lớn biến hóa sau khi cổ Kalimdor đại lục bị xé nứt thành bốn mảnh đại lục cùng vô số to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Rất không may, thiên khung chi tọa tại trận này thiên địa kịch biến bên trong đụng phải 10 phần nghiêm trọng đà kích. Tòa này Sky Tower lơ lửng ma pháp trận tại thiên băng địa liệt bên trong bị phá hủy. Cả tòa thành thị từ không trung rớt xuống. Bởi vì có lưu lại ma pháp trận bảo hộ, Lathalazan lúc rơi xuống đất miễn cưỡng còn duy trì lấy hoàn chỉnh. Nhưng theo sát phía sau đại địa băng liệt đem ngôi thần điện này đô thị triệt để xé rách. Lõm xuống đại địa đem thành thị một bộ phận nuốt vào lòng đất. Hình thành một tòa dưới mặt đất phế tích. Còn lại bộ phận hơn phân nửa chìm vào biển cả. Gần nửa bị xé nứt đến vỡ vụn hòn đảo bên trong. Đến nay như cũ tại mê vụ chi hải bên trên thừa nhận dãi gió dầm mưa. Mặc dù trước đó liền căn cứ địa lý vị trí từng có suy đoán. Nhưng khi Andrea tự mình nhìn thấy trước mắt một màn này lúc hay là cảm thấy thổn thức. Quả nhiên, Black Fathom Deep thần điện phế tích liền đến từ thiên khung chi tỏa A, đi về phía nam rời đi mau. Hylian về sau, Andrea xuất lĩnh đội ngũ tiến vào thảm thực vật phồn thịnh Asenveil rừng rậm. Một đường hướng tây đi vào Asenveil nhất phía tây bờ biển. Hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một mảnh trải rộng phế tích bãi biển. Zoram bờ biển, đương nhiên hiện tại còn không gọi cái tên này. Andrea tốn hao thời gian mấy năm mới cuối cùng tuyển định nơi này làm căn cứ địa. Ban sơ hắn vốn là muốn đi Kalimdor đại lục nam bộ Eldria Thaler tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng cân nhắc đến Feraler cùng Nael hạch tâm khống chế lãnh thổ ở giữa quá xa xôi khoảng cách. Cái này tuyển hạng cuối cùng bị Andrea pass rơi. Stonetalen Grand cùng Baron sinh hoạt điều kiện quá mức ác liệt. Hang Winter Spring quá lạnh, tuần tự bị Andrea bài trừ. Về phần Fairwood rừng rậm, ha ha, Zinath Hari sau đó được xưng là Azethara địa khu. Đến nay nơi này y nguyên lưu lại Well of Eternity bạo tạc lúc lưu lại cuồng bạo ma lực. Chí ít mấy ngàn năm bên trong vô pháp ở người. Đã muốn cùng Mao Hizan giữ lại khoảng cách nhất định. Lại không đến mức quá mức rời xa Nael xã hội trung tâm. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Từ Asenveil phía tây bờ biển bắt đầu. Một mực hướng bắc kéo dài dài rằng rạc đường ven biển. Vô số năm sau, nơi này sẽ bị xưng là Dark Shore. Thời đại này Teodrosso cùng Danasus còn không tồn tại. Dark Shore cũng không tính được Nael vùng kiểm soát trung tâm. Andrea tuyển định thiên khung chi tọa phế tích làm căn cứ địa. Một mặt là vì về sau thuận tiện hướng bắc mặt Dark Shore khuếch trương. Một phương diện khác cũng là vì phòng bị Dark Shore sát vách Fairwood rừng rậm. Mặc dù chi tiết cùng thời gian cụ thể không nhớ rõ, nhưng Andrea trong trí nhớ lờ mờ còn lưu lại một chút ấn tượng. Thượng cổ chi chiến sau trận đầu đại chiến Sator chi loạn, tựa hồ chính là từ Fairwood rừng rậm bắt đầu bộc phát. Đây cũng là hắn từ bỏ Fairwood rừng rậm nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên khung chi tọa phế tích tản mát tại toàn bộ trên bờ biển. Đã từng may mắn tiến về Lathalazan triều thánh Nael đều lộ ra tiếc hận mà bi thương thần sắc. Bọn hắn hai mắt nhắm lại, hai tay giao ác yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện hoàn tất, Andrea bắt đầu an bài chính sự. Furion, người trước dẫn đầu mãnh cầm Druid tại phụ cận tiến hành không trung điều tra. Nếu như phát hiện gặp nguy hiểm lập tức trở về báo. Đúng. Thượng cổ chi chiến lúc, Furion Riverwind cùng song Stormtown cùng một chỗ làm Leticia tùy tùng. Đại chiến kết thúc về sau, Stormtown nhà gấu trúc nhỏ cũng không có đi theo đại bộ phận cùng một chỗ trở về Pandaria. Tại Ernathi vượt qua hơn một năm nhàm chán thời gian về sau,